Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con riêng chỉ là người xưng nước lã mà thôi. Tần lão gia, tôi quay lại đương nhiên có mục đích của riêng mình. Chẳng hạn nếu cô ta không qua khỏi thì ông sẽ chia cho tôi bao nhiêu phần trăm tài sản? Diệp Hàm Huyên ngẩng cao đầu cười nói. Đối với giọng điệu lưu manh tham tiền như mạng của Diệp Hàm Huyên, Tần lão gia khinh bỉ hừ lạnh, quay đầu không thèm nhìn về phía cô. Chợt chuông điện thoại Tần Cảnh Giật vang lên, phá tan bầu không khí lạnh băng. Alo, Giật, là tôi, có chút việc gấp cần nói với cậu. Chờ tôi xíu. Nói đoạn, Tần Cảnh Giật tắt điện thoại, gật đầu với mọi người ra hiệu có chút việc. Tần lão gia thấy vậy không vui nói. Em gái đang nguy kịch làm đó, thân anh trai lại bằng quang không ở đây lo liệu, mày đi đâu chứ? Tần Cảnh Giật cười tà mị, bí hiểm nói. Cha yên tâm, trước giờ con không làm chuyện thừa thãi, cha đợi, kinh hỉ từ con trai đi. Nói xong, Tần Cảnh Giật quay lưng đi thẳng, Tần lão gia cũng không nói được gì thêm. Dù thế nào, ông vẫn luôn tin tưởng vào đứa con trai này của mình. Trước giờ, làm việc đều có chừng mực. Hơn nữa, đứa con trai này chính là niềm tự hào nhất không chỉ của bản thân ông mà còn cả Tần gia. Từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, là thiên tài trong thiên tài. Nay dù mới 30 tuổi nhưng đã lên tới quân hàm thượng tướng, điều động cả quân đội, nắm trong tay an ninh của cả quốc gia. Tần gia là hậu duệ Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Qua hơn 2.000 năm, tuy không giữ được cơ nghiệp tổ tiên để lại, nhưng các thế hệ Tần gia đều anh tuấn, kiệt xuất. Từ đời ông nội của ông đã bắt đầu nắm vai trò chủ chốt trong quân đội, mà ông khi còn trẻ, dù không bằng Cảnh Giật, nhưng cũng là thiếu tướng hào hoa, là người tình trong mộng của các cô gái khắp Trung Hoa. Tần lão gia quay sang nhìn Tần phu nhân, người bạn già của mình, tự hỏi từ bao giờ hai người đã xa cách như thế, ngồi gần nhau cũng không nói lên lời. Từ bao giờ ư? Ông quay đầu, nhìn hàng liễu xanh ngát một màu xa xa, chuyện cũ 20 năm trước lần lượt tái hiện. Năm 15 tuổi, Tần Chi Lăng đi du học nước ngoài, cô bé hàng xóm nhà bên khóc sống khóc chết, đòi anh ở lại. Lăng ca, anh đừng đi, Nhiên Nhi hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh mà. Nhiên Nhi ngoan, anh đi một nhoáng là về. Ngụy Yên Nhiên mếu máo nói. Lăng ca ca, em nhường vị trí chính phu lại cho anh đấy, anh về nhanh nhé, không người ta sẽ cướp anh đi mất. Tần Chi Lăng trong lòng không để tâm lời cô bé nói. Nhiên Nhi là fan cuồng phim kiếm hiệp, chắc con bé học mấy câu sướt mướt đó từ bộ phim nào rồi. Anh xoa đầu, dỗ dành cô bé. Nhiên Nhi ngoan, chờ anh trở về nhé. Cô bé có má lúm đồng tiền ở má trái, đôi mắt tròn xoe, chù một phát lên cánh môi anh. Cả người Tần Chi Lăng như có dòng điện chạy qua, ngây người như phỗng, đứng tại chỗ, rồi vội đẩy cô bé ra, lạnh lùng nói. Ai dạy em, mấy cái hả? Thủy Yên Nhiên chớp chớp đôi mắt, không hiểu tại sao Lăng ca ca lại tức giận như thế. Không phải, trong phim cô xem, các cô gái đều làm như thế với các chàng trai sao? Cô cũng 11 tuổi rồi đó nha, đâu phải con nít không biết gì. Mấy đứa bạn của cô, người ta còn có bạn trai kết rồi kìa. Em... Vài giọt nước mắt đã lăn xuống má phúng phính cô bé. Mọi lần cô khóc, Lăng ca ca sẽ bỏ qua hết tất cả lỗi lầm cô gây ra, hơn nữa còn dỗ dành cô. Chỉ tiếc lần này, Tần Chi Lăng dầu muối không ăn, mặt lạnh không liếc, Thủy Yên Nhiên dù chỉ một cái. Có cái đầu nho nhỏ, dịu dịu vào cánh tay của anh, nũng nịu nói. Lăng ca ca sắp đi rồi, đừng giận Nhiên Nhi mà. Tần Chi Lăng cũng không giận dai nữa, nghiêm túc hỏi Thủy Yên Nhiên. Nói thật, cho anh biết, em đã làm như này với mấy người rồi hả? Đối mặt với ánh mắt sắc bén từ Tần Chi Lăng, cô bé, Thủy Yên Nhiên bật khóc lớn. Em không có mà, Lăng ca, ngoài anh trai em không làm như vậy với ai cả. Tâm tình Tần Chi Lăng thoáng chốc dễ chịu hơn hẳn, anh hài lòng gật đầu. Chờ đã, anh trai em... Vậy tức là ngoài anh ra vẫn còn tên kia. Không được, dù là anh trai em cũng không được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net